Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, chương 11, trận pháp chi đạo. Hạ, Triệu Nhiên đứng dậy, quan sát tỉ mỉ một phen trong sơn động cảnh. Này sơn động bên trong ba mặt bị vách núi chỗ phong. Cửa hang hướng Tây Thiên Bắc, không khí lưu chuyển là cực kỳ không khoái. Cốt bởi nơi đây dãy núi đi hướng là Nam Bắc chi thế. Giữa hè Nam Phong đi vào sơn cốc về sau, đi vội hướng Bắc, đúng lúc rót không vào sơn động bên trong. Chu Thất cô để Triệu Nhiên bố trí ngũ hành cách hỏa táng kim trận. Trận này lấy lửa vi tôn, dựa theo ngũ hành tương sinh tương khắc. Lửa từ mộc sinh, trong động không mộc có thể mượn. Coi như có thể dựa vào pháp khí bằng bạch nhóm lửa. Cái này lửa vậy, đốt không vượng. Bởi vì lửa mượn gió thổi. Nhưng nơi đây không gió. Vừa đến đã giống như cho Triệu Nhiên ra cái nan đề. Rõ ràng có khảo giáo chi ý. Bất quá cái này không làm khó được Triệu Nhiên. Hắn lúc này nhập ngưng thần thái độ mở thiên nhãn xem khí cơ hướng chảy. Sau đó cực kỳ bén nhạy tại đông hướng vách núi đỉnh cảm nhận được sinh cơ bừng bừng. Hắn suy đoán nơi đây phía trên lúc có đại thụ tươi tốt bộ rễ. Nếu không không có khả năng như thế. Tìm được mấu chốt, Triệu Nhiên lúc này ở chỗ này đào cái hướng bên hố nhỏ. Đem kia bình chu sa cất đặt trong đó. Xem như bố trí xong trận nhãn. Lại đem kim kiếm cắm ở cửa sơn động cùng trận nhãn ở giữa trên mặt đất. Lấy cách hỏa luyện hóa kim khí, trực chỉ cửa hang, sát phạt lúc nghiêm khắc không chịu nổi. Nếu như vẻn vẹn như thế, trong động không gió tình huống dưới, trận này uy lực sẽ từ giảm nhất đẳng, không đạt được hiệu quả lớn nhất. Vì vậy, Triệu Nhiên là một cái nho nhỏ điều chỉnh. Đem ngọc ấn chôn ở sơn động bên ngoài mà không phải trận nhãn phía dưới vị trí trung ương. Ngọc ấn thuộc thổ, đem kiện pháp khí này chôn ở ngoài cửa hang, liền tương đương với ở chỗ này dựng lên một đạo chặn đường hướng gió tường đất. Có thể đem gió dẫn vào trong động, đương nhiên, cũng không phải là nói ngọc ấn chính xác có thể cải biến hướng gió. Hắn lấy ngọc ấn dẫn vào sơn động chỉ là lưu động khí cơ. Hoặc là nói cải biến cửa động khí cơ vận hành, đem trong động ngoài động hai cái lẫn nhau chia cắt khí cơ vận chuyển hệ thống thông qua ngọc ấn. Nối liền với nhau, làm trong sơn động phong bế khí cơ có thể lưu chuyển gió thổi bởi vậy thành hình. Còn lại thước gỗ cùng giọt nước thì lại lấy ngũ hành phương vị bố trí. Cái này hai kiện pháp khí cũng không trọng yếu, đương nhiên cũng không thể thiếu. Hai người đưa đến chính là duy trì trận pháp cân bằng cùng ổn định tác dụng. Tòa này biến hình ngũ hành cách hỏa táng kim trận một chờ bố trí hoàn thành. Chu Thất cô sắc mặt lập tức liền thay đổi ba phần. Trầm mặc nửa ngày, hỏi, người thế mà có thể phát giác thiên địa khí máy móc? Triệu Nhiên thẳng thắn thừa nhận, vâng, Chu Thất cô thở dài, lão thiên không xử bạc với ngươi. Tuy nói không có căn cốt, nhưng tư chất lại tốt, lại cùng bẩm sinh đến liền mở thiên nhãn. Nếu là nói đem ra ngoài, không thông báo tiện sát nhiều ít tu đạo bên trong người. Triệu Nhiên không cách nào giải thích, mình có được kim thủ chỉ thanh kỹ năng, lại không trở ngại hắn nói bóng nói gió. Tỷ, ngươi nói thiên nhãn, rất khó tu luyện sao? Chu Thất cô nói. Ngươi là không biết, hóa ra nguyên thần về sau, tại trên con đường tu hành liền coi như lên một cái lớn bậc thang. Tu sĩ thất khiếu xuất thần, sẽ tự hành diễn hóa đủ loại thần thông. Đạo Kinh giải thích, nói là bởi vì nguyên thần nhưng cùng Thượng Thiên tương thông. Thượng Thiên vì vậy sẽ ban thưởng tu sĩ đủ loại phúc báo. Những này thần thông liền xưng là Thiên Phú. Một mực là các tu sĩ tha thiết ước mơ, đều bởi vì thi triển loại này, thiên phú thần thông, không cần tiêu hao pháp lực. Nhưng cái này đều cần tu luyện tới luyện thần cảnh hậu phương có. Như người như vậy cùng sinh ra có chuẩn bị thiên phú. Vạn người không được một, chớ nói chi là ngươi thiên phú vẫn là thiên nhãn, càng là khó càng thêm khó, coi là thật không thể tưởng tượng. Một lời nói đến Triệu Nhiên xấu hổ không thôi. Cái gì bẩm sinh thiên phú thần thông? Kia hoàn toàn là kim thủ chỉ máy gian lận mang tới kỹ năng thuộc tính. Cùng thiên phú một mao tiền quan hệ đều không có. Triệu Nhiên nhớ tới mình 2 năm trước một mực bị cho rằng không tư chất, không có dễ xương. Đến hôm nay ngược lại bị nhận làm tư chất tốt, có thiên phú, quả nhiên là lệnh người không biết nên khóc hay cười. Tỷ, thiên phú thần thông của ngươi là cái gì? Một cái là thiên nhãn, còn có một cái là thần tức. Chu Thất, cô trả lời rất đơn giản, nhưng nếu như ngoại nhân ở chỗ này, chỉ sợ chỉ có thể cảm thán lão thiên bất công. Thiên nhãn liền không cần phải nói, nhưng xem thiên địa vận hành khí cơ, thần tức cũng tương tự không đơn giản. Đối với quanh mình mùi biến hóa cực kỳ mẫn cảm, mà lại cảm giác phạm vi sẽ theo tu vi đề cao, pháp lực tăng cường mà đại đại phát triển. Lại lần nữa đánh giá Triệu Nhiên bố thiết ngũ hành cách hỏa táng kim trận. Chu Thất, cô nói, tại trận pháp bố trí bên trên, ta đã không có gì có thể nói cho ngươi. Rốt cuộc ta cũng không am hiểu đạo này. Sẽ bày trận pháp là một tầng, có thể y theo thiên địa khi máy móc vận hành đến điều chỉnh trận pháp bố trí biến hóa lại lên một tầng. Chỉ một điểm này tôi nói, ngươi đã làm được rất khá. Nhưng là, ta muốn hỏi ngươi, gặp địch thủ lúc, cũng tỉ như tại giếng ấm quan ngoại đụng phải cái kia yêu tăng, ngươi sẽ làm sao? Triệu Nhiên một câu, bày trận khốn địch, vừa muốn thốt ra, bỗng nhiên ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng. Cái kia yêu tăng có thể hay không cho mình thời gian thong dong bày trận đâu? Đáp án rõ ràng, Triệu Nhiên lập tức khe núi không nói gì. Chu Thất, cô nói, cho nên nói, ngươi nếu là đối địch, nhất định phải bên cạnh có người bảo vệ. Đây là một. Thứ hai, tại chỗ bày trận cũng rất khó đi đến thông. Địch nhân không phải người ngu, sẽ không đần độn tiến vào ngươi bố thiết trong trận pháp. Cho nên nhất định phải dự báo địch hành trình tung, tại phải qua chỗ đi đầu bày trận. Có cái này hai đầu có hạn, người bản lãnh này rất khó phát huy tác dụng. Triệu Nhiên yên lặng gật đầu. Hắn nhớ tới mình tại La Quan Lại Trang Viên chỗ hiệp trợ đại trác tiểu trác sư thúc trừ yêu một trận đấu pháp kia, dạng này kinh lịch quả nhiên rất khó lặp lại. Trước người một mực thân ở đạo môn thập phương tùng lâm bên trong, tiếp xúc không đến ngoại giới thiên địa rộng lớn, nếu là muốn đóng cửa tự thủ, ngay tại bên trong pha trộn cả đời, vinh hoa phú quý là có thể mong đợi, tự nhiên cũng không cần phải đi cân nhắc nhiều như vậy trên giang hồ hiểm ác. Nhưng, ngươi cam nguyện sao? Triệu Nhiên lắc đầu, hắn đương nhiên không cam lòng cứ như vậy ăn uống miễn phí thẳng đến chờ chết. Đã đi tới thế giới này, không đi thử lấy tiến vào phía kia trong thiên địa, vậy hắn cả đời này thì có ý nghĩa gì chứ? Chúng ta không có khả năng vĩnh viễn che chở ngươi, luôn có không ở bên người ngươi thời điểm. Nếu như ngươi không muốn sống quãng đời còn lại tại thế tục, nhất định phải có một mình ứng đối nguy hiểm năng lực. Đừng tưởng rằng nguy hiểm chỉ tồn tại ở chiến trận phía trên. Ngoại trừ cùng Phật môn tranh đấu bên ngoài, đối với muốn đi vào tu đạo cái này phiến đại môn người mà nói, kỳ thật đại minh thiên hạ cũng không yên ổn. Đại minh mặc dù lấy đạo môn vi tôn, nhưng cũng không phải là tất cả người tu đạo đều nguyện ý tiếp nhận đạo môn quản hạt. Trên đời còn có thật nhiều thế gia, rất nhiều tu đạo môn phái, cùng càng nhiều tán tu. Tỷ, thật giống như ngươi cùng mấy vị sư huynh. Không sai. Chúng ta mấy cái mặc dù bái nhập sư phụ môn hạ, nhưng đều là ký danh đệ tử, cũng không thuộc về đạo môn. Giống chúng ta dạng này tu sĩ, tại cái này đại minh triều bên trong có rất rất nhiều. Chúng ta có thể phụ thuộc vào đạo môn, không đi làm tức giận đạo môn, thậm chí một ít thời điểm tiếp nhận đạo môn điều khiển. nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta liền sẽ đem đạo môn cung cấp lên đỉnh đầu phía trên quỳ bái. Làm trâu làm ngựa, đương nhiên đạo môn cũng không có loại này cưỡng chế tính yêu cầu. Bởi vậy, tại ngươi không biết địa phương, không giờ khắc nào không tại nổi lên xung đột, có lẽ là vì cừu hận, có lẽ là vì chân bảo, có lẽ là vì công pháp, có lẽ chỉ là bởi vì khóe miệng, thậm chí tranh đấu bản thân chỉ là vì tranh đấu. Minh bạch, ở đâu có người ở đó có giang hồ địa phương liền có tranh đấu. Lời nói này rất khá, cho nên người nhất định phải học được làm sao sử dụng tốt ngươi trận pháp. Trận pháp thực chất liền là dựa thế mà vì. Đây là tất cả hiểu trận pháp người đều minh bạch đạo lý. Một cái la bàn, mấy món pháp khí, nhìn qua chẳng có gì ghê gớm, nhưng tổ hợp lại có thể phát huy vượt qua chúng ta tưởng tượng diệu dụng. Nguyên nhân căn bản nhất liền là lấy trận pháp điều động cùng mượn dùng thế. Tỉ như sông núi chi thế, cỏ cây chi thế, tinh nguyệt chi thế các loại này. Nhưng, thế, đến tột cùng là cái gì đây? Tuyệt đại đa số người cho là bọn họ rất rõ ràng. Kỳ thật bọn hắn cũng không minh bạch. Thế, không phải lực. Lực vi biểu tượng, không phải bản nguyên. Lực là quả mà không phải nhân. Tại chính thức trận pháp cao nhân trong mắt, thiên địa vận hành khí cơ mới thật sự là thế. Mà trận pháp uy lực ở chỗ cải biến hoặc là thuận theo khí cơ, dùng cái này điều động ra uy lực vô tận tự nhiên chi lực. Ta nói như vậy ngươi hiểu? Triệu Nhiên quá rõ, bản thân của hắn lần thứ nhất bày trận liền là thông qua đối với thiên địa khí cơ xem để hoàn thành. Nếu như Chu Thất cô là chính xác, như vậy tại Triệu Nhiên mà nói, tương đương với ngay từ đầu đã tìm được trận pháp bản nguyên. Hắn đương nhiên có thể lý giải Chu Thất cô đối với trận pháp giải thích. Chu Thất cô cười nói, là ta dư thừa hỏi ngươi, ngươi đã vốn liền thiên nhãn, có thể nhìn thiên địa khí máy móc, điểm này chắc là không có bất cứ vấn đề gì. Vậy ta nói tiếp đi, đã trận pháp bố trí là vì cải biến hoặc là thuận theo thiên địa khí máy móc. Như vậy ngược lại, bất kể thế nào bày trận, có phải hay không chỉ cần có thể cải biến hoặc là dung nhập thiên địa khí máy móc, trận pháp này coi như thành công đâu? Triệu Nhiên sững sờ, trong lòng hình như có sở ngộ, khổ tư nửa ngày, nhịn không được hỏi, nói cách khác, bày trận thời điểm bất tất câu nệ tại trận pháp, hoặc là nói bất tất câu nệ tại trận đồ sở định hạ bày trận phương pháp. Chỉ cần hữu dụng, liền có thể tùy ý mà vì. Chu Thất cô hỏi lại, ngươi vừa rồi bố trí ngũ hành cách hỏa táng kim trận thời điểm, không phải liền là làm như vậy sao? Triệu Nhiên rộng mở trong sáng, nhịn không được lòng tràn đầy vui vẻ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.